Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1218, chương 1208 quẻ tính chuẩn. Chương 1208 quẻ tính chuẩn. Tổ địch lại không phải người mù. Bọn họ trốn đi, hắn bắt không được người, cũng chỉ có thể hoài nghi Lang Gia Vương giấu giếm nhân thủ. Còn không thể nói ra, nhưng bọn hắn đánh lên tới như vậy đại động tĩnh, sao có thể không biết. Tổ địch mơ hồ ý thức được chính mình hiểu lầm Lang Gia Vương. Lập tức làm Tả Mẫn mang một chi quân đội đi xem xét, Tả Mẫn liền mang theo người ghé vào một chỗ đỉnh núi thượng xem bọn họ đánh. Chờ bọn họ đánh đến không sai biệt lắm, lúc này mới đánh ra Triệu Gia quân quân kỳ cùng tổ tự kỳ. Mang Uyên đột nhiên nhìn đến đỉnh núi bay lên Triệu tự kỳ, kinh hãi, Triệu Gia quân khi nào đánh quá giang. Lại nhìn đến tổ địch cờ xí, sắc mặt trắng bệch, là tổ địch lĩnh quân bị Mang Uyên một đao chém lạc vũ khí, thiếu chút nữa mất mạng trong tay hắn. Trần Ban nghe thấy sắc mặt xanh mét, người cũng không biết Lang Gia Vương đã quy phụ Triệu Hàm Chương Mang Uyên, hắn cái gì cũng không biết a, cùng Mang Uyên giống nhau. Vương Khuê túm Mang Mạc ngàn dặm xa xôi tới rồi Dự Trương quận, chuẩn bị một bụng nói chiêu hàng hắn, kết quả nghe được vệ quân bẩm báo sau kinh hãi, tướng quân đi kiến Khang Cần Vương, ta chờ như thế nào không biết, dọc theo đường đi cũng không có thu được tin tức a, khó trách Dự Trương hai lần đối Vương Đôn chiến dịch đều thất lợi, nguyên lai Mang Uyên không ở trong quân. Vương Khuê dậm dậm chân, cùng Mang Mạc nói, nếu Mang tướng quân không ở, tiểu Mang tướng quân không bằng lưu tại nơi này chỉ huy này chi quân đội. Mang Mạc há miệng, hạ giọng nói, tuy nói chúng ta là huynh đệ, nhưng huynh trưởng phó tướng chưa chắc nghe theo mệnh lệnh của ta. Vương Khuê nói, ta tới khuyên bọn họ. Hắn liền hỏi phó tướng ba cái vấn đề. Mang tướng quân chung với Lang Gia Vương có phải hay không? Phó tướng, đúng vậy, bằng không hắn như thế nào đi kiến Khang Thành Cần Vương? Lang Gia Vương đã quy phụ Triệu đại tướng quân, này lệnh ngươi chờ nhưng có thu được? Phó tướng, thu được, mực tướng quân lúc này có phải hay không đi cùng Lang Gia Vương cùng nhau quy phụ Triệu đại tướng quân? Phó tướng trầm mặc một chút sau nói, đúng vậy. Vương Khuê lập tức đem Mang Mạc đẩy ra nói, Vương Đôn làm việc ngang ngược, đã công nhiên mưu phản, hắn vốn dĩ hướng Kiến Khang xuất phát, hiện tại lại ngược lại hướng Nam. Hiển nhiên, hắn tự biết không địch lại triều đình đại quân, cho nên muốn mưu đoạt Quảng Châu. Quảng Châu núi rừng nhiều, lại nhiều chướng khí, thật làm hắn chạy trốn tới Quảng Châu, bình định sẽ càng thêm gian nan, cho nên bảo vệ cho Dự Trương làm trọng trung chi trọng. Mang tướng quân không ở, không bằng thỉnh tiểu Mang tướng quân thay quản lý quân vụ, hảo cùng Kinh Châu Vương Huyền tướng quân hợp tác, cộng đồng bình định. Phó tướng do dự một lát sau khẽ cắn môi ứng, Mang Mạc là Mang Uyên thân huynh đệ. Hắn biết huynh đệ hai cái cảm tình vẫn luôn thực hào, chính kiến cũng thực nhất trí, đem đại quân giao cho Mang Mạc, tổng so với bị Vương Đôn đánh sập cường. Vương Khuê thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng hắn không hoàn thành Triệu Hàm Chương phó thác chiêu hàng Mang Uyên nhiệm vụ, lại làm Mang Mạc trưởng Dự Trương Mang Gia quân quân đội, này tính hoàn thành một nửa đi. Mang Gia quân cùng Kinh Châu quân chính thức hợp tác, hai cổ đại quân hợp thành một cổ cộng kháng Vương Đôn đại quân. Vương Đôn tiên phong đội hai ngày khởi xướng tiến công 7 lần, hai bên thương vong thảm trọng, nhưng cũng chưa có thể đánh hạ Dự Trương quận Nam Xương huyện. Vương Đôn đứng ở bản đồ trước trầm mặc, một bên Đỗ Hoành ở thấp giọng bẩm báo, vừa rồi thu được chiến báo, Mễ Sách cùng Triệu Câu phân xuất 5 vạn đại quân từ Giặc Dương quận Nam Hà, chia làm 2 đường tấn công Lư Giang. Kinh Châu Vương Nghi Phong cũng xuất binh, chính hướng chúng ta mà đến, còn có 1 chi đại quân, không biết dẫn đầu người là ai, đã liền hạ Tầm Dương, Lâm Hồ cùng Tương An Tam huyện, thấy Vương Đôn trầm mặc. Đỗ Hoành liền nói, tổ địch tuyên bố Hịch Văn, nói bọn họ hướng Giang Nam phái 80 vạn đại quân, đã đưa bọn họ thật mạnh vây quanh. Vương Đôn đột nhiên một phách cái bàn, Đỗ Hoành liền câm miệng, không hề hé răng. Vương Bân an ủi Vương Đôn nói, đánh giặc sao, được xưng binh mã số đều là thành, lần sau lại thêm 10 vạn ra bên ngoài báo. Muốn ta nói, Triệu gia quân lần này xuất binh nhiều nhất 40 vạn. Nói không chừng chỉ có 30 vạn người có thể sử dụng, nếu là Triệu Hàm Trương tại đây, nàng nhất định sẽ nhịn không được khen Vương Bân một tiếng. Hắn đoán rất đúng, Đỗ Hoành tinh thần rung lên, cũng nói, 30 vạn đại quân, bọn họ lại là Độ Giang mà đến, địa thế không chúng ta quen thuộc, ta không tin bọn họ năng thủ lôi kéo tay đem mỗi cái khẩu tử đều lấp kín. Dự trương đi không được, cùng lắm thì nhiều vòng một ít lộ, tướng quân, không bằng chúng ta trước hướng đông lại Nam Hạ, vào Quảng Châu bọn họ liền lấy chúng ta không có biện pháp, Vương Bân muốn cũng không phải là cái. Này, hắn không nghĩ đi Quảng Châu, nơi đó trong mắt hắn là hoang dã nơi, nếu bọn họ mới có như vậy điểm người, lấy huynh trưởng năng lực phản công không phải dễ như trở bàn tay sự sao? Vương Đôn liếc mắt nhìn hắn nói, tổ địch cũng không phải là Tư Mã Duệ, cũng không phải Mang Uyên, chiến lực tương đương, ta rất khó ở trên tay hắn chiếm được chỗ tốt, Vương Đôn cũng chỉ có 30 vạn người mà thôi. Này 30 vạn người còn có tương đương một bộ phận là làm hậu cần công tác, có thể bị xưng là chiến lực, cũng liền 24 đến 25 vạn, huống chi tổ địch trên tay còn có Tư Mã Duệ nhân thủ. Vương Đôn nói, đến trước tồn tại, bảo tồn thực lực mới có cơ hội làm chuyện khác, cho nên hắn áp dụng Đỗ Hoành kiến nghị. Quyết định trước hướng đông, sau hướng nam, nhưng hắn cũng không tính toán liền từ bỏ dự trương con đường này, cho nên hắn làm Vương Bân cùng Vương Ứng mấy người tùy Đỗ Hoành cùng nhau hướng đông rời đi. Hắn tác tự mình mang một chi đại quân Nam Hạ đi chi viện dự trương, hắn nghiêm túc phó thác Vương Bân. Ta nửa phó thân ra phó thác với ngươi, ngươi nhưng nhiều nghe Đỗ Hoành ý kiến, nhất định đem này đó tài vật cùng người cho ta đưa tới Quảng Châu, những người này cùng tiền tài là hắn tái khởi sự tự tin. Vương Bân cũng vẻ mặt trịnh trọng đồng ý, Vương Đôn tự mình xuất chiến. Bị đả kích sĩ khí khôi phục không ít, trừ ngoài ra, hắn còn phái ra vài chi quân đội ngăn ở phía sau, ngăn trở tổ địch, Triệu Câu, Vương Nghi Phong đám người quân đội Nam Hạc, Vương Đôn tân chiến lược khởi đến hiệu quả. Triệu gia quân nhất thời không có thể truy kích đến hắn. Hắn mang theo đại quân hướng tới dự trương quận hung mãnh đánh tới, mà ở Vương Đôn nhìn không tới phía sau, Triệu Thật làm lại bị bắt trinh lương đội nơi đó đã biết đại lượng lương thảo bị đưa hướng mặt đông. Vì thế lập tức thay đổi phương hướng hướng đông. Vương Đôn nhất định là tưởng từ mặt đông trốn đi. Chúng ta tiếp tục đuổi theo. Từ lần đầu tiên bắt được trinh lương đội, phát hiện có thể từ bọn họ nơi đó được đến Vương Đôn chủ lực hướng đi lúc sau, hắn liền đặc biệt thích chảo trinh lương đội. Triệu Thật hướng về phía Vương Đôn của cải liền vui sướng đuổi theo, mà ở khoảng cách hắn không xa địa phương, Triệu Thân mới đánh hạ một tòa huyện thành. Bởi vì Triệu Thật các nơi du tẩu, hành động tự do, hắn cũng không biết đường đệ liền ở cách đó không xa. Lúc này hắn chính ngồi quỳ ở trên thành lâu, thành kính tứ phương đã bái bái sau lấy ra mai rùa, nghiêm túc ném mạnh. Tính toán, chạy đi lên thám báo thở hồng hộc, muốn bẩm báo, Triệu Thân duỗi tay ngăn trở hắn, ngăn cản hắn đi xuống nói, ta tính ra Vương Đôn lợi ở phương đông, hắn nhất định là hướng đông bỏ chạy đi, đúng hay không? Thám báo một đường đi theo hắn từ Lạc Dương đi đến nơi này. Đối này đã thấy nhiều không trách, thành thật hồi phục nói, tướng quân lợi hại, này đều có thể tính ra tới. Vương Đôn chủ lực đích xác hướng đông đi, nhưng Vương Đôn chính mình mang theo một chi quân đội Nam Hạc. Xem phương hướng, là hướng về phía Dự Trương đi, Triệu Thân thu hồi mai rùa. Ta đây đoán chắc một nửa, bốn bỏ năm lên, liền xem như đoán chắc. Hảo, chỉnh quân, chúng ta đi gặp một lần vị này Vương tướng quân. Ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.